Chương 1893, kẻ chết thay. 1893 kẻ chết thay phi hành pháp bảo ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn bộ phi hành pháp bảo mặt ngoài đều nổi lên từng đạo dữ tợn vết rách. Hiển nhiên, chiếc này phi hành pháp bảo không biết bị biết bao nhiêu lần công kích, nhưng thủy chung không có bị phá vỡ. Cái này phi hành pháp bảo chính là thuộc về đại chư thiên cổ lao thế lực, vô cùng cứng hãn, chỉ có dạng này thế lực mới có tư cách tại đại chư thiên bên trong mở giao thông. Cái này phi hành pháp bảo, đại tôn là mở không ra. Nơi này là một phương hoang vu vứt bỏ thế giới. Ước chừng 3.000 đại tu sĩ đem một chiếc chim bay hình dạng phi hành pháp bảo vây vào giữa, điên cuồng công kích tới. Người cầm đầu là một người mặc hoàng sam thiếu nữ, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt phi hành pháp bảo, mở miệng hỏi, tin tức chuẩn xác không, người kia thật sự ở chỗ này hồi công chúa, người của chúng ta tận mắt thấy nàng lên trích tinh lâu chiếc này phi hành pháp bảo. Tại hoàng sam thiếu nữ bên cạnh, là một cái khổng vũ hữu lực hán tử, một mực cung kính nói ra. Cái này được xưng là công chúa thiếu nữ, cũng là mở ra 28 trọng danh sách, nhưng là bên người nàng đại hán này, xác thực một cái đại tôn, một cái vô cùng cường đại đại tôn. Mới vừa cái này phi hành pháp bảo phía trên thượng ngu đại tôn, chính là bị hắn một đao chém. Đám người này, cũng không phải thật sự là hư không đạo tặc, mà là xuất từ đại chư thiên cái nào đó thần quốc cường đại, uy chấn chư thiên, có thế tại đại chư thiên kẻ lập quốc, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Trích tinh lâu chính là đại chư thiên bên trong tiếng tăm lừng lây thương hội, thực lực cường đại nhưng là một chiếc chứa đầy thiên tài đại tu sĩ trích tinh lâu phi hành pháp bảo, thần quốc nói cắt liền cắt. Bất quá cái này phi hành pháp bảo lực phòng ngự vô cùng cường hãn, đại tôn QNZ vô pháp phá vỡ. Dưới mắt, vị công chúa này ngược lại là có như vậy mấy phần vội vàng sao động. Bay trận công chúa nhẹ gật đầu, nàng mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy nôn nóng. Hiển nhiên chiếc này phi hành pháp bảo bên trong cất giấu một cái nhường nàng hận đến cực hạn người. Ầm ầm quy tắc xen lẫn, pháp tắc giáng lâm, kinh khủng công kích lại một lần nữa đánh vào phi hành pháp bảo phía trên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng đang tìm ai? Pháp bảo phía trên tu sĩ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tòa trận pháp này vô cùng cường đại, một khi oanh mở phi hành pháp bảo bên trong một đám tu sĩ cu nở dê đem tan thành mây khói. Thế nhưng là dưới mắt, điều khiển phi hành pháp bảo thượng ngu đại tôn đã vẫn diệt, còn sót lại trích tinh lâu tu sĩ lại bị đều chém giết. Cái này phi hành pháp bảo đã biến thành một cái đồ hộp, vô luận là từ bên trong vẫn là từ bên ngoài, căn bản là mở không ra. Đều không cần động, ta đi thử xem. Lục Vân đứng dậy, hắn ra hiệu Ngộng Yểm lưu tại nơi này, sau đó tiến vào phi hành pháp bảo điều khiển khoang thuyền. Nơi này đã không có mưa ai, chỉ có một đoàn huyết vụ tồn tại. Phi hành pháp bảo lực phòng ngự có thể ngăn cản đại tôn công kích, nhưng là điều khiển phi hành pháp bảo người lại cùng phi hành pháp bảo nối liền cùng một chỗ, to lớn lực phản chấn dưới, trực tiếp đem bọn hắn chấn trở thành hư vô. Điều khiển khoang thuyền trung ương là một tòa như là lò một dạng tồn tại, chính là tòa này phi hành pháp bảo động lực hạch tâm, hiện tại, tòa này lò đã bị phá hủy rồi. Phía ngoài trận pháp vẫn tại hoành kích lấy tòa này phi hành pháp bảo. Lục Vân không dám tùy tiện đem mình cùng chiếc này pháp bảo hòa làm một thể, như thế kết cục của hắn cùng trước mắt cái này đám máu xương mù so, cũng không tốt gì. Nơi này lực lượng không gian đều bị bên ngoài đám người kia phong tỏa, muốn rời khỏi nơi này, hoặc là thông qua cửa địa ngục, hoặc là đem cửa khoang mở ra. Lục Vân nhìn thoáng qua bên ngoài, vị công chúa kia cảm xúc đã bị ác niệm chiếm cứ, nàng cũng không có để trong này tu sĩ sống sót ý nghĩ hết thể hủy diệt. Không còn một mống, nếu là bị người biết rõ một phương thần quốc cấp trích tinh lâu phi hành pháp bảo, chỉ sợ hai phe thế lực liền muốn nhấc lên chiến tranh rồi. Đã như vậy thì đánh đi. Lục Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn lấy ra một khối thiên cơ thạch, ở trong hư không bắt đầu khắc lục, một đầu trận văn trong nháy mắt dung nhập chiếc này phi hành pháp bảo bên trong. Sau đó, chiếc này chim bay hình dạng phi hành pháp bảo bắt đầu phát sinh thuế biến. Một đạo màu đen ma văn từ trong khoang thuyền ánh mắt đi ra, dần dần đem trọn cái chim bay bao phủ. Ngưng nhìn thấy này hình, tráng hán kia sắc mặt thay đổi, công chúa, cái này chim bay pháp bảo bên trong chỉ sợ có tá đạo vương giả tồn tại. Tá đạo vương giả sao? Công chúa cắn răng một cái, ta húc nguyên quốc QNZ không phải là không có tá đạo vương giả, đừng có ngừng, toàn lực ứng phó. Húc nguyên quốc Lục Vân khẽ giật mình. Giang quỷ xuất thân cái húc nguyên quốc kia, húc nguyên quốc đã là luyện thi môn địa bàn, luyện thi môn cũng không phải cái gì hảo điệu. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, khó Trách hắn luôn cảm thấy công kích phi hành pháp bảo tòa đại trận này khá quen, nguyên lai là luyện thi môn luyện thi đại trận, bất quá đó cũng không phải thuần túy luyện thi đại trận, lại gia nhập cái gì khác đồ vật che giấu luyện thi đại trận bản nguyên. Ly đột nhiên, cái này phi hành pháp bảo trong miệng phát ra một tiếng to rõ kêu to thanh âm, một đôi to lớn cánh chim triển khai, trong nháy mắt phóng lên tận trời, biến mất tại cái này phương vứt bỏ đại thế giới bên trong. Húc Nguyên Quốc, cái này cựu đoán trích tinh lâu nhớ kỹ. Lục Vân thanh âm từ chim bay pháp bảo bên trong ung dung truyền ra. Cái này biến cố, Húc Nguyên Quốc vị công chúa kia cùng hán tử kia đều không ngờ rằng, bọn hắn không nghĩ tới, chiếc này chỉ còn lại có phòng ngự đại trận phi hành pháp bảo. Vợ ơ y ma sống lại không, cái kia công chúa gào thét một tiếng, người tới, đuổi kịp nó vô luận như thế nào cũng không thể để nó chạy. Công chúa còn chưa dứt lời dưới, bên cạnh nàng liên tục ba vị đại tôn phóng lên tận trời, đuổi theo cái kia chiếc phi hành pháp bảo. Chuyện gì xảy ra, Húc Nguyên Quốc cùng Trích Tinh Lâu không oán không cừu, vì sao muốn công kích Trích Tinh Lâu phi hành pháp bảo? Trong khoang thuyền rất nhiều người đều nghe được phía ngoài đối thoại. Lúc đầu, bọn hắn đã chết chắc, Húc Nguyên Quốc công chúa QNZ không thèm để ý bại lộ chính mình, nhưng là bây giờ, nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới, trong khoang thuyền tá đạo vương giả vờ ơ y ma nhường phi hành pháp bảo khôi phục sinh cơ, ở dưới mí mắt nàng chạy chôn nở người có người nào cùng Húc Nguyên Quốc công chúa kết thù. Lúc này, Từ Triệt đứng dậy, lạnh giọng quát, Húc Nguyên Quốc là không có lá gan kia bắt cóc Trích Tinh Lâu phi hành pháp bảo, duy nhất nguyên nhân chính là cái kia công chúa tại báo thù riêng. Hậu phương, ba vị đại tôn liên thủ truy kích, rất có không chết không thôi chi thế. Bất quá bọn hắn đều là hư không đạo tặc cách ăn mặc, đến cũng không sợ bại lộ cái gì. Dù sao hiện tại đại chư thiên cường giả đều tại thiên tôn mộ. Sau đó Húc Nguyên Quốc đem mọi chuyện cần thiết hướng hư không đạo tặc trên đầu đẩy một cái, Trích Tinh Lâu QNZ không nguyện ý cùng Húc Nguyên Quốc khai chiến. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là cái này một chiếc phi hành pháp bảo phía trên người, hết thể tử quang, không có rơi xuống bất luận cái gì mượn cớ. Phi hành pháp bảo bên trong, yên tĩnh như chết, không có người nói chuyện, càng không có người thừa nhận cái gì. Không cần tối lại. Lục Vân thanh âm truyền đến. Húc Nguyên Quốc công chúa muốn tìm người kia đồng thời không ở nơi này, chúng ta phía trên một đám kẻ chết thay mà thôi bị người kia dùng để ve sầu thoát xác. Nếu là đoán không sai, người kia mục tiêu cũng là ám giới. Lục Vân ngược lại là cũng không làm sao lo lắng, hắn đối với mình rất có lòng tin, ba cái đại tôn còn đuổi không kịp hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.